Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 881, ly khai cùng đuổi theo Lữ Thiếu Khanh bọn hắn lặng yên ly khai, Khê Bích bộ tộc nơi này không có phát hiện nửa điểm không ổn. Mà tại Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ly khai hơn nửa ngày về sau, tại bóng đêm sắp giáng lâm thời khắc, có mấy đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào quái vật hang động trước mặt. Bọn hắn đồng dạng không làm kinh động Khê Bích bộ tộc những người khác. Trong huyệt động không có vật gì, mặt đất vẫy xuống lấy một chút đen xám. Thấy tình cảnh này, có người thấp giọng nói, chúng ta tới chậm một bước. Bọn hắn đã đi. Kỳ quái. Người bên cạnh 10 điểm nghi hoặc, bọn hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lại đối bộ tộc tế tự xuất thủ? Không phải là chúng ta người. Không có khả năng. Lập tức có người lên tiếng bác bỏ, nếu như là chúng ta người, nhóm chúng ta không thể không biết rõ. Bỏ mặc bọn họ là ai, tìm tới bọn hắn. Một cái giọng của nữ nhân vang lên, tại dần dần mờ tối tia sáng bên trong, một cái nữ nhân đứng ra, đối mặt với đám người, muốn tìm hiểu rõ ràng bọn hắn có cái mục đích gì. Nếu như bọn hắn cũng là bình thường nhân loại, vậy liền liên hợp bọn hắn, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Những người khác nghe vậy, sắc mặt không thể tránh khỏi âm trầm xuống, bầu không khí một thời gian trở nên có chút nặng nề. Thời gian không nhiều bốn chữ đại biểu ý tứ ép tới trong lòng bọn họ trĩu nặng. Nữ nhân tựa hồ cảm thấy đến nói sai, rất nhanh lại mở miệng, mọi người không cần lo lắng nhiều, phía trên sẽ có biện pháp ngăn cản, chúng ta bây giờ tận khả năng tìm tới giúp đỡ, đoàn kết hết thảy. Có thể lực lượng đoàn kết. Lên đường đi, đuổi kịp ba người kia. Nhìn xem bọn hắn lai lịch ra sao. Nhưng là, bọn hắn hiện tại đã ly khai rất lâu, nhóm chúng ta đuổi theo, không nhất định có thể đuổi theo kịp, có người đưa ra lo lắng, đến thời điểm đi theo bọn hắn phía sau cái mông bạch bạch. Chạy, sẽ chỉ lãng phí nhóm chúng ta thời gian. Nữ nhân từ chối cho ý kiến, nhìn qua nói chuyện người kia, vấn đạo, ngươi có cái gì biện pháp? Người kia đưa ra kiếm ý của mình, truyền tin tức trở về. Nhưng tổng bộ phái người đi chặn đường bọn hắn. Không sai, cái này biện pháp có thể thực hiện. Đại tiểu thư, cái này biện pháp không tệ. Được xưng là đại tiểu thư nữ nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý, tốt, ta hiện tại liền truyền tin cho Gia Gia. Nói xong, nàng trong tay xuất hiện một cái phi kiếm nhỏ, theo linh lực rót vào, phi kiếm bay lên không, biến mất trên không trung. Tốt, nhóm chúng ta cũng theo sau. Nữ nhân vung tay lên, mang theo mấy người rời đi nơi này. Mấy ngày sau, một đạo lưu quang bay tới, nữ nhân nhận được hồi âm. Gia Gia nói, hắn phái Dận Khuyết đi chặn đường kia ba người. Dận Khuyết công tử. Đám người nghe vậy kinh hãi. Hắn cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, liền sợ sẽ có chuyện tình không vui phát sinh. Không cần lo lắng, Dận Khuyết công tử thực lực bày ở chỗ ấy, những người kia không thoải mái cũng phải kìm nén. Khẳng định phải đánh nhau, liền sợ những người kia thực lực không thể khinh thường, Dận Khuyết công tử có thể hay không ăn thiệt thòi. Dận Khuyết công tử là nguyên anh ba tầng cảnh giới, ba người kia không thể nào là Dận Khuyết công tử đối thủ, yên tâm đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá tầm mắt của bọn hắn lại vụng trộm nhìn xem được xưng là đại tiểu thư nữ nhân. Bọn hắn cũng biết rõ Dận Khuyết đang theo đuổi đại tiểu thư, mà lại đại tiểu thư người nhà cũng là 10 chi nhánh cầm. Trên mặt nữ nhân không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nói, tiếp tục xuất phát, mau chóng vượt qua bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh nằm tại phi thuyền bong tàu bên trên, thoải mái nhàn nhã, Kế Ngôn ngồi ở mũi thuyền tu luyện. Đại Bạch, Tiểu Bạch bị ép ngoan ngoãn ngồi xuống, bưng lấy một bản thư tịch, nhận thức chữ đồng thời học tập trận pháp. Bất quá nhìn xem bọn chúng mặt mày ủ rũ bộ dạng, học tập hiệu suất cũng không cao. Bọn hắn đã xuất phát hơn 3 tháng thời gian. Trên đường đi, thấy đều là liên miên bất tận cảnh sắc. Tối tăm mờ mịt bầu trời, trong lúc đó chỉ là gặp qua 2 ngày mặt trời, còn lại thời gian bên trong tất cả đều là không thấy nửa điểm ánh nắng, đè nén bầu trời, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Tuyệt vọng. Mặt đất như là hoang mạc, các bụi đồ dùng vặt vãnh, mặt đất đồng dạng là màu xám, màu xanh lá thảm thực vật ít càng thêm ít. Ngẫu nhiên có mấy gốc cây gỗ hoa cỏ, cũng đại đa số là khô hoàng, đứng cô đơn ở trên mặt đất, như là hoàng hôn lão nhân hình đơn cô ảnh, 10 điểm thê lương. Nơi này thế giới cho người ta một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác, như là không ngừng lão phu sinh mệnh. Đối mặt với có hoàn cảnh, Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn đi nhìn nhiều, nằm trên thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Y bên này tự mình khó chịu hơn một tháng về sau, rốt cục nhịn không được, chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh nói chuyện phiếm. Hai vị sư huynh thật sự là quá khó chịu, hai người có thể nãy giờ không nói gì, hẳn là đây chính là lòng có linh tê mà không nói sao. Nhị sư huynh, Tiêu Y tại Lữ Thiếu Khanh bên tai giòn tan hô hào, đừng ngủ cảm giác, bồi ta nói chuyện phiếm có được hay không? Lữ Thiếu Khanh thờ ơ, hắn không phải bảo mẫu. Thậm chí còn cố ý treo lên khò khè. Tiêu Y tức chết, cố ý, nhị sư huynh thật sự là quá sẽ khinh người. Nhị sư huynh, đừng giả bộ, ta biết rõ ngươi không ngủ. Tiêu Y dứt khoát vào tay, đong đưa Lữ Thiếu Khanh bả vai, bồi ta trò chuyện nha, ta tốt buồn bực. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, một bàn tay quất bay Tiêu Y tay, ồn ào quá, ngươi có thể hay không đi nhau nhau ngươi đại sư huynh, đừng đến phiền ta. Tiêu Y thè lưỡi, cho nàng 100 cái lá gan cũng không dám dạng này đi tìm Kế Ngôn. Kế Ngôn một cái nhãn thần đều có thể nhường nàng tè ra quần rồi. Đại sư huynh uy nghiêm cũng không phải nói đùa. Tiêu Y cười hắc hắc, nhị sư huynh, ngươi nói nhóm chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Lữ Thiếu Khanh tức giận, nói tới cái này, hắn liền đến lửa, không nói hai lời cho Tiêu Y một cái, đều là bởi vì ngươi thằng ngu này, làm hại ta ở chỗ này cùng ngươi hít bụi. 100 vạn linh thạch, đơn giản thu được quá ít. Bắt mặt bao nhiêu lớn, người ngoại quốc Lữ Thiếu Khanh không rõ ràng, hắn cũng không biết rõ muốn đi bao lâu. Mà lại cũng không dám phi hành hết tốc lực, chỉ có thể đè xuống tâm đến, kiên nhẫn ngồi thuyền, chờ lấy thời gian trôi qua. Nói cho cùng, hay là bởi vì muốn đi thánh địa tìm Tiêu Y, vội vàng phía dưới đến nơi này. Cùng 13 châu càng chạy càng xa cảm giác, rất để cho người ta thương tâm. Hiện tại mới là bắt đầu, ngươi đã cảm thấy nhàm chán, ta xem ngươi là ngứa da, thích ăn đòn. Kế Ngôn thanh âm truyền đến, có cái kia thời gian đi nhau nhau ngươi nhị sư huynh, chẳng bằng hảo hảo tu luyện, ngươi vẫn là quá yếu. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm đồng ý, đối Kế Ngôn nói, đến, cho nàng 10 đạo 8 đạo kiếm ý, nhường nàng hảo hảo thể hội một chút, cũng kết đan trung kỳ, kiếm ý còn sẽ không hóa hình, liền chưa thấy. Qua người ngu xuẩn như vậy. Tiêu Y nước mắt rưng rưng, ta bất quá là nghĩ đến tâm sự, buông lỏng một chút không? Làm sao lại là như thế này đây? Ta những ngày này có hảo hảo tu luyện a, chỉ là tu luyện một cái, không được buông lỏng một chút không? Ngay tại Tiêu Y muốn khóc lên thời điểm, Kế Ngôn bỗng nhiên nói, có người đến. Chương 882, Thí Thần Giả. Phản Đạo Giả. Tiêu Y trong lòng mừng rỡ, có thể cứu tinh tới. Bỏ mặc tới là người hay quỷ, Tiêu Y cảm thấy người tới chính là nàng tái sinh phụ mẫu, từ trên trời giáng xuống, cứu vớt nàng tại cực khổ bên trong. Dám đến tìm phiền toái, chờ sau đó ta liền nói với ngươi điểm lời hữu ích, để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Tiêu Y ở trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời từ từ chạy đến thuyền một bên, nhìn xem là ai to gan như vậy. Không biết rõ chiếc thuyền này phía trên có 2 cái này, không đúng, có 3 cái đáng sợ tồn tại sao? Tiêu Y vừa tới đến thuyền một bên, liền thấy được tại phi thuyền trái phía sau xẹt qua một đạo lưu quang, như là dưới bầu trời đêm lưu tinh, đang đuổi trục lấy chết đi quang minh, hướng phía phi. Thuyền nơi này cấp tốc bay tới. Phi thuyền tại Lữ Thiếu Khanh khống chế phía dưới, chậm lại một chút tốc độ, đồng thời cũng đang âm thầm làm xong chuẩn bị. Người tới nếu là địch nhân, trước tiên oanh sát. Theo lưu quang tới gần, mắt thường đã có thể thấy rõ ràng. Là một người mặc màu xám linh giáp người trẻ tuổi, tuổi tác ước chừng 30 tuổi trên dưới, mang trên mặt tang thương, hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu, sắc mặt tràn đầy tự tin. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngự quang mà đi, rất mau tới đến phi thuyền trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua phi thuyền, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh Kế Ngôn cùng Tiêu Y 3 người, ánh mắt lóe lên dị sắc. Người này cùng thuyền này cũng chưa thấy qua. Sau đó truyền âm tới, dừng lại. Ngữ khí cũng cùng thần sắc của hắn, tràn ngập tràn đầy tự tin, vên mặt hất hàm sai khiến, như là mệnh lệnh đồng dạng. Tiêu Y nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đánh giá người tới một phen, biểu môi, đối Tiêu Y nói cho hắn biết, gió quá lớn, nghe không được hắn nói cái gì. Tiêu Y muốn cười, nghe không được kia là giả, nhị sư huynh khẳng định là khó chịu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đi lên lời nói cũng nói nhiều một câu, liền cao cao tại thượng hô hào dừng lại. Ai cũng sẽ khó chịu, chớ đừng nói chi là Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y biết mình nhị sư huynh mềm không được cứng không xong, nhưng nếu là cho điểm sắc mặt tốt, ôn tồn, Lữ Thiếu Khanh đồng dạng cũng sẽ không nể mặt mũi. Cho nên, Tiêu Y rất lớn tiếng đối với người kia hô hào, gió quá lớn, nghe không được ngươi nói cái gì. Nếu không ngươi trở về ăn chút cơm lại đến. Ăn no rồi mới có lực khí đầu hàng kêu gọi. Ngự quan mà đến người sửng sốt, không nghĩ tới là như vậy trả lời. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, ngọn gió nào quá lớn, nghe không được, là giả. Chân chính nguyên nhân là không đem hắn để vào mắt, không nể mặt hắn. Người tới lập tức sinh ra một cổ cơn giận dữ, quát, khát rượu mời không uống, uống rượu phạt. Sau khi nói xong, hướng về phía phi thuyền vung tay lên, chung quanh linh lực bị điều không còn, đồng thời phía trước không gian giống như là tạo nên gợn sóng, hình thành lớp kính bình chướng vô hình. Ngăn trở phi thuyền tiếp tục đi tới. Nhìn thấy phi thuyền ngừng lại, người tới cười lạnh, 10 điểm ngạo nghễ, thật là, có người chính là phạm tiện, không nên ép ta động thủ. Sau đó thản nhiên đi vào phi thuyền trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ba người, cười lạnh hai tiếng, như thế nào, hiện tại gió còn lớn hơn sao? Lời ta nói, có thể nghe được đi. Lữ Thiếu Khanh tiến lên, lộ ra nụ cười, chứa 10 điểm bàng hoàng bất an, bức trước xoa xoa tay, cái này, vị này công tử, ta, nhóm chúng ta không có mạo phạm ngươi đi. Người tới nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh động tác, nụ cười càng thêm tự tin. Trên người khí ngạo nghễ vượt thịnh, hắn hừ một tiếng, vừa rồi liền đã mạo phạm ta. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, bộ dáng có vẻ càng thêm bất an, hắn tiếp tục xoa xoa tay, công tử, ta không phải cố ý. Bộ dáng của hắn hiển nhiên giống một cái tiểu nhân vật, cực lực ý đồ hướng đại nhân vật giải thích rõ ràng bộ dáng, nhưng người tới nụ cười trên mặt càng tăng lên. Vậy ngươi nói, ngươi là vì cái gì đây? Người tới cười đến càng thêm vui vẻ. Thậm chí đã thoải mái rơi xuống phi thuyền cột buồm bên trên, tiếp tục duy trì ở trên cao nhìn xuống tư thế. Bộ dạng này có thể để cho trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác ưu việt. Bất quá nhường hắn cảm thấy kỳ quái chính là, ngồi ở mũi thuyền cái kia thanh niên áo trắng theo hắn xuất hiện đến bây giờ cũng không có mở ra qua con mắt. Nếu không phải còn phát giác được có hô hấp, hắn còn tưởng rằng đây là một người chết hoặc là pho tượng đây. Bất quá hắn không có quá nhiều lưu ý. Chiếc này chưa thấy qua phi thuyền phía trên nhân khí hơi thở quá mức bình thường, hắn không có để ở trong lòng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục co quắp nói, ta, nhóm chúng ta bất quá là người bình thường, giống công tử dạng này đại nhân vật cùng nhóm chúng ta không có cái gì gặp nhau mới đúng, cho nên ta cảm thấy. Công tử không phải gọi nhóm chúng ta, mà lại nhóm chúng ta là thật nghe không được công tử ngươi đang nói cái gì. Chưa hết, Lữ Thiếu Khanh đối với người tới chắp tay một cái, khách khí hỏi thăm. Không biết rõ công tử đại danh là. Người tới có chút nâng lên đầu, toàn thân trên dưới tản ra tự tin, nói cho ngươi cũng không sao, ta gọi Giận Khuyết, là cố ý tới tìm các ngươi. Ấy, tìm chúng ta. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác trong lòng kéo căng. Hắn sư huynh muội ba người lại tới đây chưa quen cuộc sống nơi đây, có ai sẽ cố ý tìm đến bọn hắn? Không phải là những quái vật kia phái tới. Nhưng tự xưng Giận Khuyết người nhìn một điểm không giống bị quái vật nuôi dưỡng nhân loại. Giận Khuyết không có giấu giếm cái gì, hắn nói, các ngươi là ai? Vì sao lại giết hai cái bộ lạc nhỏ tế tự? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, vấn đề này truyền đi nhanh như vậy. Hắn cố ý hỏi qua Côn Ngải, Định Ất bộ tộc cùng Khê Bích bộ tộc bất quá là hai cái nhỏ bộ tộc, phương viên mấy vạn dặm bên trong không có cái khác bộ tộc, tin tức của bọn hắn hẳn là sẽ không nhanh như. Vậy truyền ra mới đúng. Công tử, ta có thể hỏi một chút các ngươi là thế nào biết đến sao? Giận Khuyết bất mãn, nghiêm nghị quát, ai cho phép ngươi đặt câu hỏi rồi? Trả lời vấn đề của ta. Lữ Thiếu Khanh kêu oan uổng a, nhóm chúng ta là bị oan uổng, nhóm chúng ta cái gì cũng không làm. Giận Khuyết ngây ngẩn cả người, oan uổng. Chuyện này là sao nữa? Giận Khuyết không có đích thân tới hai cái bộ tộc. Hắn biết đến sự tình cũng chỉ là 7-8 phần, không có kỹ càng hiểu rõ ràng. Hắn tới đây mục đích chủ yếu là chặn đường Lữ Thiếu Khanh ba người. một thời gian, hắn cũng không nắm vững. Hẳn là trong đó thật có cái gì ẩn tình hay sao? Hắn hừ một tiếng, dứt khoát dời đi chủ đề, các ngươi kêu cái gì? Ta gọi Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng hô lên cái tên này, sau đó thuận thế vấn đạo, công tử, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có lai lịch lớn a. Đối với mình thân phận, Dận Khuyết 10 điểm kiêu ngạo, coi nhẹ giấu giếm, hừ, ta là thí thần người. Thí thần. Bên cạnh Tiêu Y vô ý thức nói, phản đạo giả. Dận Khuyết không có tức giận, không sai, những cái kia ngu muội người đem nhóm chúng ta xưng là phản đạo giả. Buồn cười là, bọn hắn căn bản không biết mình đến cùng tại thờ phụng cái gì. Lữ Thiếu Khanh cười lên, hắn tiếp tục xoa xoa tay, cười tủm tỉm hỏi, công tử, thí thần bên trong nhất định có so ngươi lợi hại hơn tồn tại đi, tỉ như nói hóa thần cao thủ, có sao? Chương 883, ngươi giúp ta xem một chút cái trán. Giận Khuyết cười ha ha, tràn đầy khinh miệt coi nhẹ, loại người như ngươi cũng biết rõ hóa thần cao thủ. Không sai, nhóm chúng ta thí thần trong tổ chức cao thủ nhiều như mây, hóa thần tự nhiên là có. Lữ Thiếu Khanh một mặt hướng tới, trong lòng lại chửi mẹ. Cái gì cẩu thí hóa thần, rất mẹ nó chán ghét. Công tử, có hóa thần cao thủ ở sau lưng chỗ dựa, nhất định không ai dám trêu chọc công tử ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh lại nói, liền ngay cả quái vật cũng không dám đụng ngươi nửa phần. Dận Khuyết ngạo nghễ mà đứng, kiêu ngạo đến như là một cái biết đẻ trứng gà trống, mặt mũi tràn đầy co nhẹ, ta ra đi lại, chưa từng cần ai là ta chỗ dựa. Trong thế giới này, không ai có thể cho ta tạo thành bối rối. Dận Khuyết là thiên tài, đối với mình thân thực lực tự tin, từ nhỏ đến lớn, chưa bại một lần. Lữ Thiếu Khanh liền nói, công tử ngươi bây giờ là tự mình một cái ra. Nhà ngươi đại nhân, không, hóa thần tiền bối sẽ không lo lắng sao. Dận Khuyết không vui, sắc mặt trở nên xú xú bắt đầu, Lữ Thiếu Khanh lời này nhường hắn 10 điểm không thoải mái, hắn hừ một tiếng, ta nguyên anh cảnh giới tu vi, thiên địa chi lớn, ta đi đâu không? Được. Công tử lại là nguyên anh kỳ, cái này, dạng này quá lợi hại. Lữ Thiếu Khanh kinh hô lên, quý khách, công tử ngươi thế nhưng là khách quý của chúng ta, tranh thủ thời gian xuống tới, không muốn tại phía trên hóng gió. Coi chừng bị lạnh. Lữ Thiếu Khanh kinh hô bộ dạng nhường Dận Khuyết 10 điểm hưởng thụ, trong lòng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn vẫn là duy trì đầu có chút ngốc lên, mãnh liệt chịu đựng muốn cười ván lên, muốn cười thật to xúc động. Bị người lấy lòng không ít, nhưng giống Lữ Thiếu Khanh phản ứng như vậy còn là lần đầu tiên. Bất quá loại cảm giác này thật rất thoải mái. Cũng tốt. Dận Khuyết khoan thai rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, công tử thật can đảm. Hừ, ba người các ngươi cộng lại cũng không thể nào là đối thủ của ta. Dận Khuyết ngạo nghễ đứng tại bong tàu bên trên, tự cao thực lực hắn căn bản không sợ sẽ có âm mưu gì. Hắn ngăn lại Lữ Thiếu Khanh bọn hắn là phải chờ đợi người khác đuổi theo, còn có một số thời gian, chẳng bằng ngồi một chút loại này chưa thấy qua thuyền lớn, sau khi trở về cũng có thể nói khoác một phen. Đương nhiên, công tử ngươi lợi hại như vậy, cho ta 100 cái lá gan cũng không dám đối công tử ngươi xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đi vào Dận Khuyết trước mặt, sau đó đem đầu đưa tới, công tử, ngươi giúp ta xem một chút ta cái trán có cái gì. Có cái gì? Dận Khuyết ngạc nhiên, ta mới vừa xuống tới, ngươi liền để ta giúp ngươi xem cái trán, làm gì? Muốn ta giúp ngươi xem trán ngươi, giúp ngươi đoán mệnh sao? Ngạc nhiên Dận Khuyết theo bản năng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh cái trán. Sau một khắc, trước mắt hắn tối đen, Lữ Thiếu Khanh cái trán hung hăng đụng phải trán của hắn. Hai người đầu như là hai cái trứng gà trọng trọng đụng vào nhau. Bành! Đã sớm ngồi xổm ở bên cạnh, nâng cầm lên xem trò vui Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dùng đầu hung hăng đâm vào Dận Khuyết trên đầu, làm cho da đầu rung lên tiếng va đập, nhưng Tiêu Y nhịn không được. Thử lấy răng, theo bản năng sờ lên trán của mình. Đau quá a! Nhìn xem cũng cảm thấy đau, Tiêu Y trong lòng yên lặng chửi bậy, đồng thời nhịn không được là Dận Khuyết mặc niệm một cái. Cái này va chạm, đầu óc cũng bị đụng thành óc a. Thật đáng thương. Dận Khuyết bên này mắt nổ đom đóm, hắn cảm thấy mình theo vạn mét không trung gia tốc rơi xuống, sau đó cái óc đập ầm ầm tại một khối vạn mét dày trên miếng sắt. Đâm đến hắn linh hồn cũng bay ra ngoài, nửa ngày tìm không thấy trở về đường. nhưng hắn dù sao cũng là Nguyên Anh, tố chất thân thể cường đại, chỉ là một cái hô hấp, hắn biến tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong theo bản năng muốn phản kháng thoát đi. Nhưng mà liền chỉ là một cái hô hấp, đã đầy đủ Lữ Thiếu Khanh thu dọn hắn. Vẫn như cũ là sáo lộ cũ, thần thức trước tiên khởi xướng tiến công, giận khuyết mới vừa ngưng tụ khí tức như là khí cầu bị đâm bạo, trong nháy mắt xì hơi. Giận khuyết ôm đầu kêu thảm, Lữ Thiếu Khanh thuận thế tại hắn thân trên dưới cấm chế, nhường hắn thành tù nhân. Làm xong về sau, Lữ Thiếu Khanh đặt mông ngồi dưới đất, ai, mệt mỏi a. Tiêu Y thân mật xông lại, ngoan ngoãn là Lữ Thiếu Khanh nện lấy đùi, nịnh nọt hỏi, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Có a, ta đau chết, không thấy được ta cái trán cũng sưng lên sao? Lữ Thiếu Khanh xoa trán của mình, ngữ khí 10 điểm thương cảm, ngửa mặt lên trời thở dài. Sư huynh không làm chính sự, sư muội xuẩn chết, ta quá khó khăn. Lữ Thiếu Khanh cái trán liền đỏ cũng không mang theo đỏ một cái, ngược lại là giận khuyết đầu có chút xuất hiện một cái bọc nhỏ, chân chính sưng lên tới. Tiêu Y nhỏ giọng kháng nghị, nhị sư huynh, ta mới không phải xuẩn đây. Ta nếu là thực lực đầy đủ, không cần nhị sư huynh ngươi xuất thủ, ta một người đem hắn bắt lại. Giận khuyết bên này ôm đầu nằm trên bông thuyền, mặc dù đình chỉ kêu thảm, nhưng là đầu đau nhức nhường hắn vẫn là ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Tiêu Y hiếu kỳ hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi bắt hắn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, không bắt hắn làm gì? Giết hắn sao? Không nghe thấy người ta gia tộc là hóa thần sao? Mã Đức, ta vừa nghe đến hóa thần ta liền đau đầu, cái này không được đụng hắn vừa đưa ra hóa giải một cái đau đầu sao? Ra hành tẩu giang hồ, đánh nhau thời điểm đều phải hỏi một câu nhà ngươi có hay không hóa thần. Trong nhà có hóa thần, hắn đều phải cẩn thận nghiêm túc, sợ đánh chết đối phương. Hiện tại tự mình làm điểm chuyện tốt rời đi, lại bị người đuổi theo, muốn làm gì? Có phải hay không muốn vì trách ta báo thù? Vẫn là muốn trách cứ ta xen vào việc của người khác. Ghê tởm hơn chính là, còn có trong nhà còn có hóa thần. Làm sao? Muốn ỷ thế hiếp người đúng không? Lữ Thiếu Khanh tức giận bất quá, chạy tới hướng về phía đầu thuyền kế ngôn quát, ngươi cái gì thời điểm tiến vào hóa thần? Lề mà lề mề, có thể hay không nhanh lên? Còn nói thiên tài, ta xem ngươi chính là xuẩn tài. Kế ngôn quả quyết nhắm mắt lại, là không nghe thấy, cái này thời điểm Lữ Thiếu Khanh chính là chó dại, bắt ai cắn ai, hắn có dũng khí nhiều lời một chữ, Lữ Thiếu Khanh liền phải phun hắn. Vẫn là để chính hắn phát tiết một hồi đi, không thể trêu vào. Tiêu Y cũng tự hồ nhìn ra không thích hợp, lặng lẽ quay người muốn đi. Nhưng kế ngôn trước mặt không chiếm được đáp lại, Lữ Thiếu Khanh đã vòng trở lại, trừng mắt nàng, làm gì? Ngươi muốn đi đâu? Tiêu Y khô cằn mà cười cười, nhị sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Đừng nóng giận, bớt giận. Làm sao hảo hảo liền tức giận đây? Không vui. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, ngươi nói ai tức giận? Ta bộ dáng như hiện tại giống không vui sao? Ta giống loại kia lòng dạ hẹp hòi người sao? Cũng bị người đuổi theo tới, ta tức giận, ta sẽ ra tay thu dọn hắn sao? Có phải hay không ta trong lòng của ngươi chính là một cái quỷ hẹp hòi? Tiêu Y vội vàng lắc đầu, nàng minh bạch, tự xưng thí thần tổ chức giận khuyết đuổi theo, nhưng nhị sư huynh cảm thấy cái này thời gian lại mất đi bình tĩnh, cho nên tức giận. Nhị sư huynh, ta giúp ngươi thu dọn hắn. Chương 874, Tế Thần. Phản đạo giả. Côn Ngải hiện tại vẫn là hoa mắt chóng mặt, uể oải suy sụp, giống như bệnh nặng một trận, Tần Lâm tử vong cái chủng loại kia trạng thái. Côn Ngải là trong đám người thực lực mạnh nhất, thể nội hắc vụ là nhiều nhất, bị hút đi hắc vụ, như là muốn hắn nửa cái mạng. Bây giờ còn có thể thanh tỉnh cũng may mà Tiêu Y vừa rồi cho hắn đan dược. Hắn tại hai cái tộc nhân nâng phía dưới, đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Công tử cứu được nhóm chúng ta bộ tộc, định ất bộ tộc trên dưới cảm kích vạn phần. Côn Ngải miễn cưỡng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hành lễ. Trong lòng của hắn sợ không thôi, đồng thời cũng may mắn không thôi. Nhưng tế tự thăm dò Lữ Thiếu Khanh một nhóm thực lực ý nghĩ chưa kịp áp dụng, liền phát hiện cái gọi là tế tự là một cái quái vật. Bằng không liền trêu chọc đến Lữ Thiếu Khanh cái này ba cái đáng sợ tồn tại, đến thời điểm định ất bộ tộc hôi phi yên diệt cũng khó nói. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cũng coi là định ất bộ tộc ân nhân cứu mạng, giết con quái vật kia,

nhưng phản đạo giả thực lực cũng rất mạnh, sinh mệnh lực cũng rất ương ngạnh. Cho tới nay, cũng có bọn hắn hoạt động tin tức. Xem ra sớm đã có người biết rõ tế tự là cái gì đồ vật. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, cũng đối phản đạo giả có mấy phần hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng chỉ là có mấy phần hiếu kỳ, muốn nói nhường hắn đi tìm phản đạo giả, hắn mới sẽ không làm như vậy. Hắn cũng không muốn gây phiền toái. Côn Ngải nghe xong Lữ Thiếu Khanh về sau, trầm mặc không nói. Hiện tại xem ra, phản đạo giả mới là chính xác, mà bọn hắn mấy người này mới là chân chính phản đạo giả. Nghĩ đến chỗ này, Côn Ngải trong lòng cảm xúc càng thêm sa sút, toàn bộ nhân khí hơi thở lần nữa trở nên uể oải bắt đầu. Rất được đả kích. Các cửu ở bên cạnh nghe được trầm mặc không nói, nàng nhịn không được mở miệng hỏi Lữ Thiếu Khanh, công tử, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Mong rằng công tử chỉ một cái đường sáng. Côn Ngải tinh thần hơi tỉnh lại, không sai, trước mắt Lữ Thiếu Khanh bọn hắn thân phận không rõ, nhưng là thực lực cường đại, lai lịch tất nhiên bất phàm, không chừng có biện pháp có thể giúp được. Định Ất bộ tộc. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta có thế có cái gì biện pháp? Những này bộ lạc dựa vào quái vật tồn tại, quái vật không có, bọn hắn thực lực lọt vào suy yếu. Về sau vận mệnh nói chung sẽ rất thảm. Nhưng hắn không có ý định làm cái gì, hắn cũng không làm được cái gì. Hắn đối với nơi này mà nói là một cái khách qua đường. Côn Ngải, các cửu bọn người sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Mà cái này thời điểm, có người từ đằng xa xông lại, lớn tiếng gọi, tộc trưởng, Khê Bích bộ tộc người giết tới cửa. Chương 885, người ngay cả ta đầu cũng đánh không lại. Ngươi lấy cái gì đến cùng ta đánh? Tiêu Y quay đầu nhìn xem tại đuôi thuyền Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, hai cái linh sủng như là đạt được món đồ chơi. Mới, chơi đến quên cả trời đất. Dựa theo vừa rồi cái kia hình thức, theo phía trên đem giận khuyết ném xuống, như thế lặp đi lặp lại. Phản giận khuyết cũng là thật kiên cường, ngay từ đầu hắn là kêu to, bất quá về sau hắn quen thuộc, không rên một tiếng, dù là mất trọng lượng cảm giác nhường hắn rất không thoải mái, hắn cũng không có như vậy khuất phục. Tiêu Y nhìn một lát, có chút lo lắng, nhị sư huynh, sẽ không ngã chết hắn a? Lữ Thiếu Khanh đối với cái này một chút cũng không lo lắng, hắn dù sao cũng là Nguyên Anh đây, nếu là dễ dàng như vậy té chết, Nguyên Anh cũng không tránh khỏi quá không đáng tiền a. Tiêu Y nghĩ cũng phải, cười hì hì, nàng cũng chạy đến đuôi thuyền, ở bên cạnh vui vẻ nhìn xem. Giận khuyết đã bị ném 7-8 lần, bị hai cái linh sủng giày vò. Mặt ngoài không có thụ thương, nội tâm lại là cảm thấy sỉ nhục. Hắn đối Tiêu Y quát, có dám hay không thả ta? Quang minh chính đại cùng ta đánh một trận. Giống các ngươi như vậy tiểu nhân, 100 cái cũng không phải là đối thủ của ta để các ngươi 3 chiêu. Giận khuyết trong lòng 10 điểm không phục. Nếu như là chính diện bị đánh bại, hắn cũng là không có nhiều như vậy lời oán giận. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lữ Thiếu Khanh dựa vào đánh lén. Nhưng hắn cảm thấy mình cũng không phải là tài nghệ không bằng người, mà là bị người khác chơi đểu rồi. Trong lòng khẩu khí kia thuận không đến. Tiêu Y ngồi xổm ở mạn thuyền, tư thế thô lỗ, không có nửa điểm phong phạm thục nữ, nàng nâng cầm lên, nhìn xem Tiểu Bạch đem hắn ném xuống, Đại Bạch lại đem hắn vớt lên tới. Nàng cười ha hả nói, ngươi đừng có hy vọng đi, những lời này trái lại mới đúng. 100 cái ngươi cộng lại cũng không phải là hai ta vị sư huynh đối thủ, đối phó ngươi loại tiểu nhân vật này, hai ta vị sư huynh tùy tiện một cái ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Giận khuyết như là nghe được buồn cười nhất trò cười, hắn nhịn không được cười lên ha hả, khoác lắc gia hỏa, các ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện đồ nhà quê. Ta giận khuyết, thiên tài bên trong thiên tài. Tiểu Bạch nghe xong, không nói hai lời, đem hắn ném xuống, thanh âm lập tức bị gió bao phủ. Qua một lát, bị vớt lên đến về sau, Giận khuyết nắm chặt thời gian hô hào, đã lợi hại như vậy, đánh với ta một trận. Đáng chết đồ nhà quê, ta muốn để các ngươi biết rõ ta cái này thiên tài lợi hại. Nhìn ta làm không chết các ngươi. Tiêu Y lắc đầu, đối với Giận khuyết ngu xuẩn hết sức khinh bỉ, ngươi còn không hiểu sao. Không cùng ngươi đánh, là tại bảo vệ ngươi. Dù sao nhị sư huynh hắn sợ một không xem chừng đánh chết ngươi. Không có cách nào hướng nhà ngươi đại nhân bàn giao. Nếu không phải nhà ngươi có hóa thần tồn tại, ta nhị sư huynh đã sớm giết chết ngươi. Khoác lác, khoác lác. Dận Khuyết biết mình không có bao nhiêu thời gian nói chuyện, dứt khoát chỉ vào Tiêu Y mắng to, ngươi cái này xú nha đầu, ngoại trừ khoác lác ngươi còn biết cái gì? Tiêu Y không vui, ta ăn ngay nói thật, ngươi người này làm sao lại không tin đây? Bất quá ngẫm lại, nếu như Dận Khuyết cứ như vậy dễ dàng tín nhiệm, cũng không cần tại cái này hóng gió. Bỗng nhiên dưới chân phi thuyền chấn động, phi thuyền thúc đẩy bắt đầu, tiếp tục xuất phát. Tiêu Y nhìn xem rút lui mặt đất, đối Hai Bạch nói, cẩn thận một chút, không nên đem hắn cho chơi ném đi. Dận Khuyết tiếp tục mắng to, có gan liền thả ta. Bất quá vô luận Dận Khuyết như thế nào mắng to, Lữ Thiếu Khanh cũng thờ ơ, chỉ coi nghe không được. Tùy ý hai cái linh sủng đang bồi hắn chơi. Tức giận đến Dận Khuyết sắp thổ huyết. Bị hai cái linh sủng coi hắn là đồ chơi, theo trên thuyền vứt xuống đến, đón thêm ở, như thế lặp đi lặp lại. Hắn đều muốn nôn. Thời gian nhoáng một cái lại qua hai ngày, hôm nay phi thuyền tiến vào một mảnh dốc đứng thạch lâm. Rừng đá bên trong vô số tảng đá đứng vững, một chỗ cùng, mênh mông vô bờ, như là một mảnh tảng đá hội tụ thành hải dương, mênh mông vô biên. Trong đó vô số nhọn màu xám tảng đá, đồng xuất vỏ lợi kiếm trực chỉ thương khung. Màu xám tảng đá, mặt ngoài bày khắp bụi đất, trong cơn mông lung có mấy phần quỷ dị. Tiêu Y chạy tới hỏi Lữ Thiếu Khanh muốn hay không này đường đi vòng, Lữ Thiếu Khanh thần thức khẽ quét mà qua, không có phát giác được thạch lâm có cái gì nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không cần đường vòng, trực tiếp đi vào đi, bay cao một điểm. Thạch lâm quá lớn, đường vòng lãng phí thời gian. Phi thuyền cái này mấy ngày tốc độ cũng không nhanh, lại đường vòng, lãng phí thời gian thì càng nhiều. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đi vào đuôi thuyền, Dận Khuyết mới vừa bị Đại Bạch từ phía dưới vớt lên tới. Bị ném đến ném đi, hiện tại lần nữa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Dận Khuyết lập tức chửi ầm lên, tiểu nhân vô sĩ, ngươi dám xuất hiện sao? Đánh với ta một trận, ta muốn để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Lữ Thiếu Khanh khâm phục, quả nhiên kiên cường, không tệ, không tệ, tiếp tục bảo trì. Mặc dù là cái phách lối người, nhưng là cốt khí vẫn phải có. Đối với loại người này, Lữ Thiếu Khanh ngoại trừ khâm phục bên ngoài, còn có chính là, hắn đối Hai Bạch nói, các ngươi như thế ôm nhu làm gì? Hai ngày, một lần cũng không có quẳng xuống đất sao? Miệng hắn cứng như vậy, da mặt dày như vậy, quẳng một ném, không chết được. Dù sao nguyên anh da hỏng bét thịt dày, quẳng quẳng cũng quẳng bất tử, bất quá đau liền tránh không được. Có thể, ghê tởm tiểu nhân hèn hạ. Dận Khuyết hận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, đã rơi vào người này trong tay, quả thực là vô cùng nhục nhã. Sợ sao? Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, ngoan ngoãn hợp tác, bảo đảm ngươi bình an. Hợp tác ngươi cái rắm, Dận Khuyết không nguyện ý làm ác thế lực cúi đầu, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nộ khí trùng thiên, như là oán phụ, ngươi có dám hay không cùng ta đánh một trận? Lãng phí thời gian sự tình, ta không làm. Lữ Thiếu Khanh quả quyết cự tuyệt, ngươi ngay cả ta đầu cũng đánh không lại, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đánh? Dận Khuyết giận dữ, ngươi hèn hạ đánh lén, không phải vậy, ngươi ở trước mặt ta liền cái súc sinh cũng không bằng. Ném xuống. Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, ồn ào quá. Tiểu Bạch dẫn theo Dận Khuyết, hướng xuống mặt ném một cái, lần này Dận Khuyết là trọng trọng đập xuống đất. Mặt đất chấn động, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, đưa tới chấn động chấn sập một đống tảng đá, kém chút bắt hắn cho chôn xuống. Dận Khuyết rơi thất điên bát đảo, cũng không kịp chậm tới. Lại bị Đại Bạch mang lên đi, tiếp lấy lại té xuống. Phi thuyền xâm nhập thạch lâm, Dận Khuyết cũng liền một đường đi theo bị ngã. Mỗi quẳng một cái, trên mặt đất đều có thể gây nên chấn động to lớn, đạp nát một đống tảng đá, nhấc lên đầy trời bụi mù, gây nên động tĩnh khổng lồ kém chút đem Dận Khuyết té ra phân tới. Hô! Dận Khuyết lại một lần bị ném xuống tới, cảm thụ được bên tai phong thanh, Dận Khuyết hàm răng đều nhanh cắn nát. Mình bị hai cái sủng vật xem như đồ chơi, khinh người quá đáng. Đừng cho ta tìm tới cơ hội, không phải vậy ta nhất định phải làm cho các ngươi những người này hối hận. Dận Khuyết trong lòng quyết tâm. Mất trọng lượng cảm giác hắn đã thành thói quen, hắn bình tĩnh không làm giãy giụa, dạng này còn có thể tiết kiệm một chút lực khí. Đột nhiên, phía dưới mặt đất truyền đến chấn động, bùn đất cuồn cuộn, một đạo bóng đen theo dưới bùn đất mặt, loạn thạch bên trong cuồn cuộn mà ra. Chương 886, hồn thạch giáp thú mặt đất cuồn cuộn trong đất bùn xuất hiện một tấm miệng rộng, mở ra có rộng 7-8 mét, phía trên hiện đầy sắc bén hàm răng, đầu lưỡi đỏ thắm rung động. Miệng to như chậu máu, hỗn tạp làm cho người buồn nôn mùi tanh, mở đến thật to, hướng phía rơi xuống giận khuyết tắc tới. Đây là một cái tứ chi quỳ xuống đất lân giáp quái thú. Thân thể dài hai hơn 10 mét, phần lưng chắp lên cao hơn 1 mét, giống lớn một cái túi bao, mặt ngoài màu xám lân giáp lồi lõm bất bình, cùng chung quanh tảng đá nguyên vẹn thành một thể, như là viễn cổ địa long, tản ra cường đại khí tức. Nó hiện tại đem đầu ngẩng lên thật cao, há to mồm, chờ đợi lấy giận khuyết cái này con mồi rơi xuống. Giận khuyết thấy được trương này miệng to như chậu máu, sắc mặt thay đổi, quát to một tiếng, hồn thạch giáp thú. Hắn lại một lần nữa giãy giụa, nghĩ đến phải thoát đi phía dưới miệng to như chậu máu. Bất đắc dĩ là, hắn hiện tại so như phàm nhân, giãy giụa là phí công giãy giụa. Chết chắc. Chính nhìn xem đã rơi vào hồn thạch giáp thú miệng lớn phạm vi, giận khuyết trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Hồn thạch giáp thú lấy các loại khoáng thạch làm thức ăn, thể nội vị toan ăn mòn kinh người, cho dù là pháp khí cũng không kiên trì được bao lâu. Nhìn thấy con mồi rơi vào bên trong miệng, hồn thạch giáp thú phun ra một hơi, muốn đem miệng hợp lại. Ngay tại cái này thời điểm, một cổ lực lượng xuất hiện, như là vô hình một cái đại thủ vét được giận khuyết, đem hắn kéo về đến trên phi thuyền. Hồn thạch giáp thú miệng trọng trọng khép lại, cắn một cái tịch mịch. Dưới chân đứng tại bong tàu bên trên, giận khuyết trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không cần trở thành quái thú trong bụng bữa ăn. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, ngươi thiếu ta một cái mạng. Tiểu nhân hèn hạ. Giận khuyết quay đầu, vẫn như cũ hướng về phía Lữ Thiếu Khanh giận mắng, ngươi cho rằng ta sẽ nhận ngươi tình. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh nhường hai cái linh sủng đối với hắn, hắn cũng không cần chật vật như vậy, còn kém chút bị quái thú ăn. Đến miệng con mồi không thấy, không có nếm đến vốn có hương vị, quái thú lắc lắc đầu, ánh mắt lóe lên mấy phần nghi hoặc. Sau đó nó ngẩng đầu nhìn lên trên trời bay qua phi thuyền, mở miệng một tiếng gào thét, tiếp theo tại trên mặt đất phi nước đại đuổi theo. Mặc dù là trên mặt đất chạy, nhưng nó là tốc độ cũng không so phi thuyền tốc độ bây giờ chậm. Thân thể cao lớn như là một cổ hạng nặng giáp xe, đánh đâu thắng đó, vô số tảng đá tại trước mặt nó như là đậu hũ, bị đâm đến trời ra vỡ vụn, loạn thạch bay tán loạn. Tiêu Y nhìn xem phía dưới đuổi theo tới hồn thạch giáp thú, hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì quái vật? Hồn thạch giáp thú. Giận khuyết không muốn nói chuyện, coi nhẹ trả lời Tiêu Y vấn đề. Tiêu Y biểu môi, khinh bỉ giận khuyết, tiểu khí, không nói thì không nói, ai mà thèm. Nhìn thấy giận khuyết con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đuổi theo ở phía dưới hồn thạch giáp thú, nàng an ủi giận khuyết, nếu là sợ liền khóc lên đi, khóc lên sẽ dễ chịu một điểm. Mặc dù là an ủi, trên thực tế là đang cười nhạo giận khuyết, nó bay không lên đây, ngươi khóc đi, nhóm chúng ta không cười ngươi. Giận khuyết nhịn không được, không nói lời nào ngươi thật đúng là coi ta là đồ hèn nhát rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, loại quái vật này gọi hồn thạch giáp thú, lấy các loại khoáng thạch làm thức ăn, lân giáp kiên cố, thực lực cường hãn. Bọn chúng vừa ra đời con non cũng đã là cấp 3 hung thú, có được trúc cơ, thậm chí kết đan kỳ thực lực, sau trưởng thành có thế có được nguyên anh thực lực. Lúc này cái này chí ít cũng là 4 cấp, có được kết đan trung kỳ thực lực. Kết đan trung kỳ mà thôi, Tiêu Y nghe xong, càng thêm coi nhẹ, ngay cả ta cũng đánh không lại. Quả nhiên là đồ nhà quê a, giận khuyết trong lòng càng phát ra nhận định Tiêu Y mấy người này chính là đồ nhà quê. Liền hồn thạch giáp thú cũng không biết rõ. Hắn hừ một tiếng, phía dưới cái này còn vị thành niên. Hắn vừa dứt dưới, phía dưới hồn thạch giáp thú lại có động tĩnh. Đuổi theo có chút phí sức, hồn thạch giáp thú nổi giận, nó nổi giận gầm lên một tiếng, vẫy đuôi một cái. Sau một khắc, trên mặt đất to lớn tảng đá thành công kích của nó vũ khí, một khối lại một khối bắn ra mà đến, trên không trung phát ra tiếng thét, tựa như là đạn đồng dạng bắn thẳng đến mà tới. Bành, bành. Tảng đá đánh vào phi thuyền phía trên vòng phòng hộ bên trên, trong nháy mắt liền đã kích hơn 10 lần, cường đại cường độ đem phi thuyền đánh trận trận lay động. Lữ Thiếu Khanh dưới chân linh lực rót vào, vòng phòng hộ ánh sáng sáng lên càng tăng lên, ngăn cản xuống hồn thạch giáp thú công kích. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một cái, mỗi một khối tảng đá oanh kích cường độ cũng có trúc cơ hậu kỳ uy lực. Chiếc thuyền này là Phương Hiểu đưa cho hắn, là Phương gia tốt nhất phi thuyền một trong, lực phòng hộ tiêu chuẩn. Tiêu Y lập tức rút ra trường kiếm của mình, đằng đằng sát khí nói, nhị sư huynh, để cho ta đi chặt nó. Dận Khuyết lại cười lạnh một tiếng, tốt nhất liền tăng thêm tốc độ ly khai, không phải vậy có các ngươi khóc thời điểm. Tiêu Y khinh bỉ một cái, dạng này tồn tại ngươi cũng sợ. Đồ hèn nhát. Loại này tiểu quái thú còn chưa đủ ta chặt. Phía dưới hồn thạch giáp thú nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả, lúc này nổi giận, ngửa mặt lên trời dài rống, thanh âm quanh quẩn tại rừng đá bên trong, vang dội hùng hậu, truyền ra rất xa. Dận Khuyết cười lạnh không nổi, sắc mặt hắn đại biến, hỏng bét, nó đang triệu hoán đồng bạn. Dận Khuyết có chút luống cuống, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, tranh thủ thời gian chạy, nếu không chạy, mọi người chúng ta cũng chết chắc. Lữ Thiếu Khanh cũng là luống cuống, đúng không? Khi chạy đi. Đối mặt thiện ý đề nghị, Lữ Thiếu Khanh biết nghe lời phải. Kế Ngôn thanh âm truyền đến, ta sẽ phải xẻ bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, trừng mắt đầu thuyền Kế Ngôn, ngươi muốn làm gì? Gần nhất có chút cảm ngộ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, đào đào lỗ tai, ngược lại khinh bỉ Dận Khuyết, vội cái gì? Đồ hèn nhát. Dận Khuyết thổ huyết, vừa rồi ngươi nói muốn bỏ chạy, hiện tại không chạy. Còn tới mắng chửi người. Không chỉ như thế, Lữ Thiếu Khanh còn đem phi thuyền dừng lại, treo ở trên trời. Cái kia hồn thạch giáp thú đi vào dưới phi thuyền mặt, bất quá nó không biết bay, chỉ có thể gầm thét làm trừng mắt. Lữ Thiếu Khanh lần này thao tác nhường Dận Khuyết trong lòng hơn luống cuống, cái này gia hỏa hẳn là không muốn chạy, muốn đưa chết sao. Hắn lần nữa hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ngươi muốn làm gì? Còn không tranh thủ thời gian chạy. Chạy cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn phía xa. Nơi xa, truyền đến hai tiếng gào thét, tiếng trống so với phía dưới hồn thạch giáp thú tiếng trống càng thêm trầm thấp. Dận Khuyết nghe xong, trên mặt bá một cái trợn nhìn, hai mắt lộ ra tuyệt vọng ánh mắt, xong, xong đời, đây là thành niên hồn thạch giáp thú, phía dưới cái này chỉ là bọn chúng con non. Dận Khuyết trên mặt không còn có trước đó tự tin cùng cuồng vọng, hắn hiện tại một mặt uể oải, cảm thấy mình ở chỗ này chết chắc. Thành niên hồn thạch giáp thú. Lữ Thiếu Khanh lại cười lên, đối Dận Khuyết nói, liền cái này. Chương 887, người bộ dáng giống như ếch xanh a, liền cái này. Lữ Thiếu Khanh một câu nhẹ bồng bềnh kém chút nhường Dận Khuyết phá phòng, mắng to Lữ Thiếu Khanh. Cứ như vậy còn chưa đủ à? Hai cái thành niên hồn thạch giáp thú, mỗi một cái cũng có nguyên anh trung kỳ thực lực, bọn chúng liên thủ phía dưới, các ngươi có thể phản kháng được không? Chỉ là hai cái tiểu quái thú mà thôi, Lữ Thiếu Khanh lộ ra Dận Khuyết hết sức quen thuộc bộ dạng, phách lối mà cuồng vọng, một tay liền có thể trấn áp bọn chúng. Còn một tay trấn áp. Dận Khuyết cảm thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này 10 điểm thiếu đánh, trang bê gia hỏa cũng nên đánh. Dận Khuyết bỗng nhiên cảm giác được tâm mệt mỏi, được rồi, cùng các ngươi loại này đồ nhà quê cũng nói không minh bạch. Đồ nhà quê. Ta xem ngươi mới là đồ nhà quê. Lữ Thiếu Khanh không phục, ta đi qua địa phương so ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn, kiến thức bao rộng cái này bốn chữ liền chuyên môn là vì ta phát minh. Khoác lác, tiếp tục khoác lác. Mã Đức, hẳn là ta trước kia cũng là chán ghét như vậy sao? Giờ khắc này, Dận Khuyết ở trong lòng thật sâu kiểm điểm từ bản thân. Tự mình trước đó cũng là như thế cuồng vọng trương dương, hiện tại xem ra rất chán ghét, xem ra sau này đến sửa đổi một chút mới được. Trống. Trống. Hai đầu to lớn hồn thạch giáp thú rốt cục tại mọi người trong tầm mắt xuất hiện. Thân hình của bọn nó càng thêm to lớn, so với phía dưới cái này hồn thạch giáp thú phải lớn hơn gấp đôi, thân thể chiều dài vượt qua 50 mét, đứng thẳng bắt đầu cao hơn 10 mét, chân chính to. Lớn cự thú. Nhìn thấy hai cái to lớn hồn thạch giáp thú, tản mát ra làm cho người run rẩy khí tức. Hai cái đều là thành niên hồn thạch giáp thú, thực lực có thể so với nguyên anh trung kỳ. Dận Khuyết trong mắt lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Lần này thật xong đời. Ra một chuyến, không nghĩ tới đụng phải chuyện như vậy. Xong, xong, đại tiểu thư, ta kiếp sau lại đến đuổi theo ngươi đi. Ai nha, có chút lớn a. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc. Dận Khuyết nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, rất hài lòng Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, cười lạnh, hiện tại biết rõ sợ. Đáng tiếc, đã muộn. coi như thuyền của ngươi có thể bay đi, nhưng bây giờ đã rơi vào bọn chúng phạm vi công kích, ngươi có dũng khí đa động một cái, bọn chúng tất nhiên sẽ khởi xướng như lôi đình công kích. Thôi đi, Dận Khuyết mới vừa nói xong, lại bị Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, không kiến thức. Tiêu Y cũng đi theo khinh bỉ, đúng đấy, đồ nhà quê. Hai cái hồn thạch giáp thú xuất hiện, cự ly phi thuyền 100 mét, hướng về phía phi thuyền gào thét, mang cho phi thuyền áp lực lớn lao. Dù là phi thuyền tại cao mấy trăm thước không phía trên, vẫn như cũ có thể cảm thụ được hai cái trưởng thành hồn thạch giáp thú to lớn cảm giác áp bách. Lữ Thiếu Khanh hỏi Dận Khuyết, ngươi có thể đánh được bọn chúng sao? Dận Khuyết nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt giống nhìn thằng ngốc, Dận Khuyết đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội tới khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nói ngươi là đồ nhà quê, ngươi còn không chịu. Thừa nhận. Hồn thạch giáp thú làn da cứng rắn như đá, lực lớn vô cùng, phần lưng chứa đựng các loại cứng rắn tảng đá, có thể tiến hành công kích từ xa, cận chiến cùng đánh xa gồm nhiều mặt. Cùng cảnh giới cũng đánh không lại, chớ đừng nói chi là bọn chúng so với ta mạnh hơn, hơn nữa còn là hai cái, liên thủ phía dưới, càng là vô địch. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đánh gãy hắn, nói nhiều như vậy, ý tứ chính là ngươi đánh không lại chứ sao. Còn không biết xấu hổ nói thiên tài, trước đó còn dám cuồng vọng như vậy, kết quả là ngươi cũng bất quá là một cái công tử bột. Lữ Thiếu Khanh lời này tức giận đến Dận Khuyết một hơi ngăn ở yết hầu, nửa ngày lên không nổi, sắc mặt đỏ bừng, bị tức đến kém chút ngất đi. Hỗn đảng. Thật vất vả thuận quá khí đến, Dận Khuyết không phục, ta nói chính là lời nói thật. Lời nói thật cái rắm, như ngươi loại này yếu gà vẫn là ngậm miệng đi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa đánh gãy Dận Khuyết, đối kế ngôn nói, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đợi chút nữa mặt quái thú mời ngươi ăn cơm sao? Phía dưới ba cái hồn thạch giáp thú đã tập hợp một chỗ, nhỏ bé cầm đầu tại đụng phải hai cái lớn, tự hồ là đang ôm chuyện nói thì thầm, giao lưu tình cảm. Đối với phi thuyền, bọn chúng tạm thời để ở một bên, không có một chút lo lắng phi thuyền sẽ thừa cơ chạy mất. Kế ngôn đứng lên, tại Dận Khuyết kinh nghi trong ánh mắt rời phi thuyền. Hắn muốn làm gì? Dận Khuyết đoán được Kế ngôn muốn đi làm gì, nhưng là hắn không thể tin được. Đây là ghét bỏ tự mình sống quá lâu, muốn đi tự tìm đường chết sao? Tiêu Y ngồi tại mạn thuyền bên trên, nâng cầm lên nhìn xem đại sư huynh hướng phía dưới quái thú bay đi, chờ mong trò hay mở màn. Nhìn thấy Dận Khuyết ngạc nhiên bộ dạng, lắc đầu, chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng gia hỏa, thật sự là đáng thương. Ngữ khí có mấy phần thương hại, đối Dận Khuyết nói, ngươi bộ dáng giống như ếch xanh a, ếch ngồi đáy giếng ếch xanh. Dận Khuyết giận dữ, mắng ai đây? Ai là ếch xanh? Ngươi mới là ếch xanh, cả nhà ngươi đều là ếch xanh. Kế ngôn chậm rãi đi vào ba cái hồn thạch giáp thú trước mặt, không có xuất thủ, mà là lẳng lặng nhìn xem bọn chúng. Ba cái quái thú cũng phát giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được không trung Kế ngôn, một thân bạch y theo gió tung bay, tuấn lãng bề ngoài dưới, ẩn giấu đi để bọn chúng kiên kỵ lực lượng. Hai cái thành niên hồn thạch giáp thú cảm giác được Kế ngôn không dễ chọc, bọn chúng ép mang thân thể của mình, hướng về phía Kế ngôn phát ra trầm thấp trống lên một tiếng. Mà nhỏ bé hồn thạch giáp thú không cao hứng, vẫy đuôi một cái, một khối 200-300 cân to lớn tảng đá lăn không bay lên, giống như là theo trên mặt đất phát xạ một phát đạn pháo phát ra tiếng rít. Hướng phía Kế ngôn đánh tới. Kế ngôn không hề động, vẫn như cũ huyền lập cùng không trung, cự thạch tại tiến đến trước mặt hắn một trượng cự ly thời điểm, như là bị vô tuyến bình chướng ngăn trở. Tảng đá dừng một cái, sau một khắc liền bị oanh nhiên vỡ nát, hóa thành vô số hòn đá nhỏ, nhao nhao từ trên trời rơi xuống. Tiêu Y thấy con mắt lóe lên, tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái. Nhị sư huynh, một chiêu này là cái gì? Tiêu Y xem không hiểu, không minh bạch Kế ngôn là làm như vậy đến. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, điêu trùng tiểu kỹ. Tiêu Y lúc này hỏi thăm, nhị sư huynh, ngươi biết sao? Dạy một chút ta, một chiêu này nhìn thật đẹp trai. Sẽ không? Lữ Thiếu Khanh tức giận trả lời, muốn học chính ngươi đi tìm hắn. Trên thực tế là hắn cũng xem không hiểu, đây là Kế ngôn trước đó lĩnh ngộ đồ vật. Bên cạnh Dận Khuyết lại bị kém chút thở không được trên khí đến, sẽ không ngươi còn dám nói là điêu trùng tiểu kỹ. Thật là vô sĩ a, Dận Khuyết nhìn xem Kế ngôn, hắn đi muốn làm gì? chẳng lẽ nghĩ đối nhỏ bé hồn thạch giáp thú xuất thủ sao? Đây là tại muốn chết. Vừa mới nói xong, liền thấy Kế Ngôn tay phải vung lên, ra tay với Kế Ngôn hồn thạch giáp thú như là một khối tảng đá bị nhẹ nhõm đập bay, trọng trọng ngã tại nơi xa, kêu rên lên. Hai cái thành niên hồn thạch giáp thú bị chọc giận. Dận Khuyết trầm mặt một lát, mới mở miệng, hắn quả nhiên là đang tìm cái chết, các ngươi chuẩn bị thay hắn nhặt xác đi. Chương 888, hắn sớm muộn cũng sẽ chống đỡ không nổi. Dận Khuyết muốn rên rỉ một tiếng, không muốn chửi bậy. Tiêu Y không cao hứng Dận Khuyết nói lời, nói bậy cái gì đây, ta đại sư huynh vô địch. Đúng, vô địch, Lữ Thiếu Khanh 100 cái khen cùng, ngày sau là phải bị người một tay trấn áp vô địch tồn tại. Tiêu Y thân thể lay động, kém chút theo mạn thuyền trên rơi xuống, nàng nắm lấy mạn thuyền, vẻ mặt đau khổ đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, đừng nói nữa, cầu buông tha. Dận Khuyết nhịn không được, không chửi bậy không được a, hắn chỉ vào bị chọc giận hai cái hồn thạch giáp thú lớn tiếng nói, hắn là lần đầu tiên ra sông sáo sao. Rõ ràng biết rõ cái kia nhỏ bé hồn thạch giáp thú là con non, còn tưởng là lấy người ta phụ mẫu đối mặt con non xuất thủ. Cố ý khích nộ hai cái lớn hồn thạch giáp thú, đây không phải muốn chết là... Cái gì? Đứa bé bị người khi dễ, là phụ mẫu không nổi giận, còn có thể là phụ mẫu sao? Mặc dù hồn thạch giáp thú là hung thú, nhưng chúng nó cũng là phụ mẫu. Hơn nữa còn là bảo hộ con trai phụ mẫu. Quả nhiên, chính như Dận Khuyết lời nói, hai cái lớn hồn thạch giáp thú triệt để bị chọc giận. Bọn chúng đỏ hồng mắt, hướng về phía Kế Ngôn gào thét. Hai cái hồn thạch giáp thú cái đuôi đong đưa, trên mặt đất một khối lại một khối cự thạch như là bị máy ném đá ném bắn ra, không ngừng hướng phía Kế Ngôn đập tới. Mỗi một khối cự thạch cũng so Kế Ngôn còn muốn lớn, mỗi một khối cũng có ngàn cân, vạn cân. Mỗi một khối cự thạch xẹt qua không trung, phát ra ầm ầm thanh âm, như là đạn pháo đồng dạng đánh tới hướng Kế Ngôn. Dận Khuyết nhìn thấy từng khối to lớn tảng đá xông lên bầu trời, hắn nhịn không được nói, xem. Những này tảng đá mỗi một khối nặng mấy ngàn, hơn vạn cân, lực lượng không người có thế địch. Mỗi một khối tảng đá đều có thể đập chết một cái kết đan kỳ cao thủ. Các ngươi đại sư huynh tránh không rơi, hắn nhất định phải chết. Đối mặt đột kích cự thạch, Kế Ngôn không có trốn tránh, vẫn là đợi tại nguyên chỗ không nổi. Hắn nhìn thấy Kế Ngôn không có trốn tránh, Dận Khuyết vừa muốn nói chút gì. Cự thạch đã đập trúng Kế Ngôn. Trong tưởng tượng Kế Ngôn bị đập bay tình cảnh không có phát sinh, ngược lại đánh tới hướng Kế Ngôn to lớn tảng đá tại một trượng trước mặt liền vỡ nát, trên không. Trung hóa thành vô số hiếm nát cục đá rơi xuống. Rơi xuống cục đá như là như mưa rơi vẫy hướng đại địa, ngược lại đem hai cái thành niên hồn thạch giáp thú nện đến gầm thét liên tục. Dận Khuyết há to mồm, nhìn xem dẫn theo trường kiếm Kế Ngôn, một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Kế Ngôn xuất thủ quá nhanh. Nhanh đến hắn chưa kịp phản ứng. Hắn vừa rồi xuất thủ. Dận Khuyết có chút không thể tin được. Không có người trả lời Dận Khuyết vấn đề, Dận Khuyết chỉ có thể ngậm miệng lại, tiếp tục nhìn xem. Hai cái hồn thạch giáp thú nhìn thấy công kích của mình không làm gì được Kế Ngôn, hướng về phía Kế Ngôn phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau, bắt đầu gia tăng tốc độ phóng tới Kế Ngôn. Tứ chi kéo theo lấy cường đại thân thể, công kích bắt đầu, khí thế kinh người. Như là một khung chiến xa hạng nặng, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn không còn ngọn cỏ. Hồn thạch giáp thú khoảng chừng phóng tới Kế Ngôn, bọn chúng vọt tới phía dưới về sau, tứ chi nhảy một cái, nhảy lên thật cao, nhẹ nhõm vọt lên 100 mét cao, hướng về phía không trung Kế Ngôn mở ra. Miệng to như chậu máu. Sắc bén hàm răng tại ma sát, đầu lưỡi đỏ thắm duỗi ra, muốn đem Kế Ngôn cho cuốn vào. Bất quá đối với hồn thạch giáp thú mà nói, Kế Ngôn quá nhỏ, thân là kiếm tu, tốc độ nhất lưu, tính cơ động 10 phần. Kế Ngôn nhẹ nhõm trằn trọc xê dịch, dù là hai cái hồn thạch giáp thú cùng một chỗ liên thủ khoảng chừng tiến công cũng không đụng tới Kế Ngôn nửa điểm mảy may. Ngược lại Kế Ngôn có thể nhẹ nhõm xuất thủ, vô khâu trên không trung xẹt qua, sáng lên kiếm quang, nhẹ nhõm đánh trúng hai cái hồn thạch giáp thú. Bất quá hai cái hồn thạch giáp thú trên thân như là tảng đá làn da cứng rắn không gì sánh được. Vô khâu kiếm sắc bén cũng chỉ có thể đủ tại phía trên lưu lại mấy giờ hỏa tinh. Kế Ngôn công kích nhìn mềm yếu không có lực lượng, không có đối hồn thạch giáp thú tạo thành tổn thương, ngược lại đem hai cái hồn thạch giáp thú tức giận đến gầm thét liên tục, kích thích bọn hắn. Càng lớn lửa giận. Dận Khuyết nhìn thấy Kế Ngôn tới lui xuất kiếm, đối hồn thạch giáp thú không tạo được bất kỳ tổn thương, nhịn không được lắc đầu liên tục, đồ làm chuyện vô ích. Mặc dù là kiếm tu, nhưng cũng không nhìn một chút đối thủ là cái dạng gì tồn tại. Nếu như hồn thạch giáp thú tốt như vậy đối phó, ta căn bản sẽ không để các ngươi tranh thủ thời gian chạy. Tiêu Y đối với Dận Khuyết khịt mũi coi thường, không phải liền là dạng này quái thú sao? Không thể bay, tốc độ lại chậm, chỉ có một thân lực khí lại như thế nào? Ngây thơ. Đối với Tiêu Y cách nhìn, Dận Khuyết nhịn không được cho nàng một cái liếc mắt, thật sự cho rằng hồn thạch giáp thú dễ đối phó sao? Bọn chúng lực lớn vô cùng, một thân phòng ngự càng là cực kỳ cường hãn, ta đã nói rồi, bọn chúng cận chiến cùng viễn chiến cũng vô địch. Hắn nhìn xem Kế Ngôn cùng hai cái hồn thạch giáp thú đánh có đến có quay về, trên mặt thần sắc lo lắng càng sâu, đừng nhìn hiện tại các ngươi đại sư huynh giống như không có cái gì, nhưng sớm muộn cũng sẽ chống đỡ không nổi. Hơi có chút sơ suất, hắn liền sẽ trở thành hai cái hồn thạch giáp thú trong bụng bữa ăn. Tốt nhất biện pháp chính là thừa dịp hắn ngăn chặn hồn thạch giáp thú, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian ly khai, lại để cho hắn tìm cơ hội thoát thân đuổi theo. Tiêu Y ghét bỏ, đây không phải đào binh hành vi sao? Có đại sư huynh xuất thủ, nhóm chúng ta cái gì thời điểm cần trốn? Đại sư huynh xuất thủ, hết thảy quỷ mị quỷ quái đều là cặn bã, không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Dận Khuyết không vui a, đến cái này thời điểm, các ngươi thế mà còn xem không rõ ràng thế cục sao? Hắn quát, các ngươi không đi, vậy liền thả ta, để cho ta đi. Ta cũng không muốn ở chỗ này cùng các ngươi chờ chết. Cái gì cẩu thí thí thần, Tiêu Y khinh bỉ, nguyên lai đều là đồ hèn nhát. Tiếp qua một lát ta đại sư huynh liền có thể đánh thắng, thật không biết rõ ngươi đang sợ cái gì. Sợ hãi. Dận Khuyết kiên quyết không thừa nhận, đây là không có ý nghĩa hành vi, lưu tại nơi này chỉ có thể là không công chịu chết. Ánh mắt thiển cận. Tiêu Y càng phát ra khinh bỉ Dận Khuyết, dáng dấp dạng chó hình người, lá gan cứ như vậy nhỏ. Tiêu Y dứt khoát xê dịch một cái mông, để cho mình cách Dận Khuyết xa một chút. Đồ hèn nhát, chớ chịu ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Kế Ngôn tại hai cái hồn thạch giáp thú vây công phía dưới không ngừng trốn tránh, chỉ là ngẫu nhiên dành thời gian đánh trả, cũng không có xuất toàn lực. Mà bởi vì Kế Ngôn phương thức như vậy, đem hai cái hồn thạch giáp thú tức giận đến gầm thét liên tục, cách thật xa đều có thể cảm thụ được hồn thạch giáp thú càng ngày càng thịnh lửa giận. Hắn cũng rất tò mò, cái này gia hỏa, muốn làm gì? Còn muốn tiếp tục chọc giận bọn hắn sao? Hai cái hồn thạch giáp thú không ngừng tiến công, chẳng những không đụng tới Kế Ngôn nửa điểm, ngược lại nhường Kế Ngôn thỉnh thoảng trên người chúng đến hơn mấy lần. Trường kiếm chém vào phía trên không có để lại vết thương, lại là 10 điểm làm người tức giận một đám hành vi. Đã có linh trí hồn thạch giáp thú càng ngày càng phẫn nộ. Lại một lần không đụng tới Kế Ngôn, bị Kế Ngôn nhẹ nhõm trốn tránh về sau, trong đó một cái hồn thạch giáp thú gầm nhẹ một tiếng, nó đột nhiên quỳ xuống đất, đem phía sau cũng. Tại nó phần lưng hở ra như là sườn núi nhỏ hướng bao đột nhiên mở ra. Chương 889, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt nhìn thấy hồn thạch giáp thú cử động, Dận Khuyết sắc mặt đại biến, hắn vội vàng gào thét, nhanh, nhanh nhường hắn né tránh. Không muốn ngạnh kháng. Có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh dùng nhỏ ngón tay móc lỗ tai, ông cụ non giáo húng lên Dận Khuyết, đừng hơi một tí liền hô to gọi nhỏ, bình tĩnh bắt lính theo danh sách không được. Trái tai cũng bị ngươi rung ra tới. Tiêu Y cũng đi theo phụ họa, đúng đấy, còn có mặt mũi nói nhóm chúng ta là đồ nhà quê, động một chút lại bị dọa đến oa oa kêu to, trong nhà người người biết rõ ngươi ở bên ngoài mất mặt như vậy. Sao? Sợ hàng một cái. Dận Khuyết bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, nhìn hầm hầm Tiêu Y, nói ai là sợ hàng. Đó là các ngươi không biết rõ hồn thạch giáp thú kinh khủng. Tự hồ vì chính chứng minh không phải sợ hãi, không phải gan nhỏ, càng không phải là sợ hàng mới có thể dạng này kêu lên, hắn giải thích, hồn thạch giáp thú vừa ra đời liền lấy tảng đá làm thức ăn. Nếm qua đủ loại tảng đá. Trong đó, bọn chúng biết một chút trân quý cứng rắn tảng đá chứa đựng ở lưng bộ trong túi. Không ngừng tẩm bổ, như là nhân loại uẩn dưỡng pháp khí, những cái kia tảng đá chính là bọn chúng pháp khí. Bọn chúng phần lưng trong túi tảng đá chính là bọn chúng dùng để đối phó địch nhân pháp khí, không gì không phá, người bình thường căn bản ngăn cản không nổi. mà lại không phải một khối hai khối tảng đá, là mấy chục khối, trên trăm khối, thậm chí mấy trăm khối cũng không phải không có khả năng. Dận Khuyết nhường Tiêu Y sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Dựa theo Dận Khuyết miêu tả, lúc này hồn thạch giáp thú chính là một cái có được trên trăm kiện, thậm chí mấy trăm kiện pháp khí cường đại tồn tại. Như là một cái có được mấy trăm kiện pháp khí nguyên anh tu sĩ, chỗ bộc phát ra thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể nghĩ. Tiêu Y hỏi, cho nên, đây mới là ngươi sợ hãi, một mực la hét muốn chạy trốn nguyên nhân. Dận Khuyết giận dữ, ta nói nhiều như vậy, ngươi còn nghe không hiểu chưa? Ta không phải sợ hãi, cũng không phải muốn chạy trốn. Dận Khuyết nhìn hầm hầm Tiêu Y, nha đầu này thật đáng ghét, không có chút nào đáng yêu, bạch lớn vui tươi như vậy bộ dạng, hồn thạch giáp thú. Quá mạnh, hơn nữa còn là hai cái thành niên hồn thạch giáp thú, trừ phi thực lực nghiền ép, nếu không căn bản đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh hỏi, chiếu ngươi như thế tới nói, vậy nhất định sẽ rất mạnh. Ta sư huynh chết chắc. Nhìn xem hai cái hồn thạch giáp thú đã đem kế ngôn khóa chặt, phía sau chắp lên túi bắt đầu mở ra. Lộ ra bên trong một khỏa sắp xếp tảng đá, Dận Khuyết cắn răng nói, trừ phi hắn hiện tại. Quay người đi, nếu không, hắn chết chắc. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ai nha, chiếu ngươi ý tứ, ta chẳng phải là rất sắp là ta sư huynh nhặt xác. Không sai, Dận Khuyết ngữ khí khẳng định, không chạy, hắn chết chắc. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nghiêm túc nói, mặc dù giữa chúng ta có hiểu lầm, nhưng là ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Ngươi tốt nhất để ngươi sư huynh tranh thủ thời gian chạy. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Dận Khuyết ánh mắt không có trốn tránh, hắn là nghiêm túc. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười một tiếng, chẳng hề để ý bộ dạng, không có việc gì, hắn chết, ta vừa vặn là đại sư huynh, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Không nghe lời đại sư huynh ta đã sớm không muốn. Dận Khuyết ngạc nhiên, có dạng này sư đệ sao? Bỏ mặc sư huynh chết sống. Hắn không thể tin được. Nhìn qua Tiêu Y, hắn nói thật chứ? Đây đương nhiên là giả. Nhưng Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là tại miệng đầy chạy xe lửa, nàng nào dám vạch trần, chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Hung ác a, đây là thuộc về mượn đao giết người, lão âm hung ác. Dận Khuyết khó có thể tin nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, hắn nhìn không ra Lữ Thiếu Khanh có nửa điểm nói đùa vết tích. Tiểu nhân hèn hạ. Dận Khuyết giấu không được trong lòng nói thật, đối mặt dạng này người. Không mắng không thoải mái. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên thụ chi, 10 điểm hưởng dụng, thậm chí còn nói câu, tạ ơn. Đối mặt da mặt dày Lữ Thiếu Khanh, Dận Khuyết thật sự là không có tính tình. Tiêu Y nói chuyện, bắt đầu. Nơi xa, hai cái hồn thạch giáp thú đã xuất thủ, phần lưng tung ra từng khỏa tảng đá, như nhân loại đầu lớn nhỏ, quay tròn chuyển, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lao thẳng tới kế ngôn. Oanh! Oanh! Một khỏa lại một khỏa đâm rách hư không, trên không trung phát ra lăng lệ chói tai thanh âm, nhanh như thiểm điện. Lữ Thiếu Khanh chật chật tán thưởng, bạo vũ lê hoa châm sao. Như đầu lớn nhỏ tảng đá không ngừng bay về phía kế ngôn, trong nháy mắt liền đạt mấy chục viên. Những này tảng đá tản ra uy thế so với phổ thông tảng đá kinh khủng nhiều lắm. Mỗi một khỏa tựa hồ cũng có thể đem một ngọn núi cho đánh chìm. Kế ngôn vẫn là không có trốn tránh. Hắn cố ý khích nộ hai cái hồn thạch giáp thú, muốn chính là loại hiệu quả này, muốn trách thú đối với hắn toàn lực công kích. Kế ngôn hít sâu một hơi, nắm chặt vô khâu kiếm, ánh mắt lóe lên một tia kiên định, linh lực trong cơ thể vận chuyển, kiếm ý bắt đầu tràn ngập. Kế ngôn cảm giác được kiếm ý của mình ly thể, lần nữa ở trước mặt mình tạo thành bình chướng vô hình. Đây là kế ngôn trước đó lĩnh ngộ chiêu thức. Cùng linh lực hình thành vòng bảo hộ bình chướng không đồng dạng. Linh lực hình thành vòng bảo hộ, ngăn cản ngoại lai công kích, theo linh lực tiêu hao đến triệt tiêu chống lại. Nhưng kế ngôn hắn lĩnh ngộ chiêu thức khác biệt, tại thân thể trong phạm vi một trượng, kiếm ý tràn ngập, hóa thành bình chướng, dùng công thay thủ. Đối với địch nhân tiến công, kiếm ý đem giảo sát vỡ nát, đạt tới phòng ngự mục đích. Nhưng mà này còn chỉ là sơ cấp tác dụng, càng nhiều tác dụng hắn còn chưa mở phát ra tới. Cho nên, gặp hồn thạch giáp thú về sau, hắn dự định lợi dụng hồn thạch giáp thú đến luyện tay một chút, thử một lần. Kiếm vô hình ý, tản mát ra phong mang khí tức, như là bảo vệ đại tướng sĩ binh đem kế ngôn bảo vệ. Oanh! Viên thứ nhất tảng đá như thiểm điện đánh tới, như là ngẩng đầu ưỡn ngực, sĩ khí tràn đầy địch nhân sĩ binh, công kích tại phía trước nhất, đằng đằng sát khí một đầu đụng vào Kế Ngôn trong kiếm ý. Bành! To lớn cường độ quét sạch, kinh khủng khí tức va chạm, như là phát sinh rất kịch liệt bài xích. Kiếm vô hình ý như là nước sôi sôi trào, kịch liệt cuồn cuộn, hướng về phía tiến đụng vào tới tảng đá lộ ra ngay sắc bén nhất răng nanh. Lực lượng tại va chạm, tại bạo tạc, tảng đá tại lực lượng khổng lồ bên trong bạo tạc trở thành đầy trời bột phấn. Đồng thời, lực lượng cường đại cũng truyền lại đến Kế Ngôn trên thân. Một viên tiếp nối một viên, một cổ lại một cổ lực lượng bộc phát, tại lực lượng bạo phát xuống, không gian chung quanh phát sinh vặn vẹo. Kế Ngôn thân ảnh trở nên không chân thật, tại Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt của bọn hắn trở nên như ẩn như hiện. Cách thật xa, bọn hắn cũng có thể cảm thụ được trong đó bộc phát ra kia một cổ lực lượng cường đại. Kế Ngôn lực lượng cùng hai cái hồn thạch giáp thú lực lượng tại va chạm, tại bộc phát, dẫn phát ra trận trận năng lượng ba động, điên cuồng khuếch tán. Phốc! Cuối cùng, Kế Ngôn nhịn không được, nhổ một ngụm tiên huyết, đón lấy, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 890, Kính Úy Dận Khuyết nhìn thấy Kế Ngôn thổ huyết, Dận Khuyết nhịn không được hô to, xem, ta đều nói a. Hắn căn bản không có khả năng. Nhưng mà sau một khắc, kiếm quang đột khởi, như là thời gian dài không xuất hiện mặt trời đồng dạng giáng lâm, quang mang mãnh liệt nhường Dận Khuyết nhịn không được nhắm mắt lại. Phong mang kiếm ý tràn ngập phương viên trong vòng hơn 10 dặm, vô số tảng đá tại phong mang kiếm ý phía dưới sụp đổ. Ầm ầm sụp đổ không ngừng bên tai, đầy trời bụi đất phóng lên tận trời. Trống! Trống! Hai cái hồn thạch giáp thú tuần tự gầm thét, trong thanh âm mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi. Đợi đến thanh âm dần dần biến mất, Dận Khuyết mở to mắt, cái này xem xét, hắn ngây dại. Trên mặt đất xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, khe hở bóng loáng sáng tỏ, như là bị người cầm một thanh kiếm từ giữa đó chặt một kiếm, vỡ thành hai mảnh. Trên mặt đất lúc đầu xếp tảng đá vỡ nát, sụp đổ, tựa như địa chấn qua đi, một mảnh hỗn độn. Hai cái hồn thạch giáp thú đã theo biến mất tại chỗ, thân thể to lớn bị tung bay mấy chục mét, chật vật ghé vào đống loạn thạch bên trên, không biết sống chết. Dận Khuyết đần độn nhìn xem, đầu óc một mảnh trống không. Hắn không thể tin được tự mình nhìn thấy một màn này là thật. Cái này thế nhưng là hai cái thành niên hồn thạch giáp thú, thực lực có thể so với Nguyên Anh Trung Kỳ, da dày thịt béo, lực lượng to lớn, cận chiến viễn chiến đều không sợ, là bất luận kẻ nào gặp được đều sợ hãi tồn tại. Người bình thường nhìn thấy một cái đều phải nghe ngóng rồi chuồn. Kế Ngôn đây, lại có thể đồng thời đối phó hai cái hồn thạch giáp thú tiến công, hơn nữa còn có thể một kiếm đưa chúng nó đánh bại. Thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kế Ngôn thản nhiên trở lại trên phi thuyền. Lữ Thiếu Khanh tiến lên, quan tâm hỏi, thụ thương rồi. Có phải hay không phải chết rồi? Ngươi có cái gì di ngôn sao? Là đem ngươi chôn ở chỗ này, vẫn là đem ngươi đốt thành tro mang về nhường sư phụ ôm khóc mấy ngày. Ngươi ở trong nhà có hay không có dấu linh thạch, nói cho ta giúp ngươi bỏ ra. Đừng đến nhao nhao ta. Kế Ngôn tức giận quát lớn một tiếng, sau khi nói xong tự mình xếp bằng ở đầu thuyền. Lần này một trận chiến, hắn lĩnh ngộ không ít. Tiêu Y lại gần, cẩn thận nghiêm túc hỏi, nhị sư huynh, đại sư huynh không có sao chứ? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có thế có chuyện gì? Không chết được, không nghe thấy hắn còn có lực khí đến mắng ta sao? Trung khí 10 phần, liền xem như thụ thương cũng là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Nếu là thụ thương nặng, hắn nhất định phải đem Kế Ngôn hảo hảo phun lên một trận. Dận Khuyết lấy lại tinh thần, nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, nhịn không được liếc mắt. Mắng ngươi cũng coi là tốt, sư huynh của ngươi thật tốt tính tình. Nếu là đổi lại người khác, khẳng định trước tiên đem ngươi cho đánh chết. Dận Khuyết nhìn qua Kế Ngôn ánh mắt đã mang tới kính sợ. Cường đại người vô luận tại cái gì thời điểm đều sẽ làm cho lòng người sinh kính sợ. Tính tốt, thực lực cường đại, thật không hổ là đại sư huynh. Cùng tên hỗn đảng kia so, thật sự là thật tốt hơn nhiều. Dận Khuyết kính úy nhìn qua Kế Ngôn, đến hỏi Tiêu Y, ngươi đại sư huynh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dận Khuyết không thể tin được Kế Ngôn thực lực chỉ có biểu hiện ra Nguyên Anh 6 tầng cảnh giới. Hắn thấy, Nguyên Anh 6 tầng cảnh giới không có khả năng một kiếm đánh bại hai cái hồn thạch giáp thú. Hắn cảm thấy Kế Ngôn tốt nhất cũng là Nguyên Anh hậu kỳ khởi bước, thậm chí có khả năng càng mạnh. Có người nói tự mình đại sư huynh lợi hại, Tiêu Y rất vui vẻ, ngẩng lên đầu, đắc ý hừ một tiếng, hỏi giận Khuyết nói, hiện tại ngươi tin tưởng ta đại sư huynh lợi hại a? Chỉ là hai cái hồn thạch giáp thú, có gì đặc biệt hơn người? Nếu là người khác nói lời này, giận Khuyết nhất định phải mắng vài câu, thậm chí thưởng mấy cái tát. Nhưng là hiện tại, trên mặt hắn nóng bỏng, cũng không dám nhìn xem Tiêu Y ánh mắt. Vừa rồi hắn hô to nhỏ uống, một mực gọi hô hào phải nhanh chạy. Cho rằng đối mặt với hai cái thành niên hồn thạch giáp thú căn bản đánh không thắng. Kết quả đây, Kế Ngôn nhẹ nhõm thu dọn, thực lực cường đại rung động hắn một vạn năm. Hắn vừa rồi biểu hiện như là một cái thằng hề, làm trò cười cho người khác. Giận Khuyết hắn rất bỉ khuất, hắn không nghĩ tới Kế Ngôn sẽ như vậy cường đại. Hắn là theo lẽ thường đến đối đãi sự tình, thành niên hồn thạch giáp thú 10 điểm cường hãn, người bình thường khó có thể đối phó. Ngày này qua ngày khác, hắn gặp không tính là người bình thường Kế Ngôn một nhóm, bị đánh mặt rất bình thường. Trống. Cái này thời điểm, hồn thạch giáp thú truyền đến tiếng trống giận dữ, hai cái hồn thạch giáp thú không có chết, bọn chúng chậm đến đây. Giận Khuyết theo danh vọng đi, thấy được hai cái hồn thạch giáp thú trên thân xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng, từ đầu kéo dài đến phần đuôi, lộ ra bên trong huyết nhục. Cái này lại nhường Giận Khuyết chấn kinh. Lực công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào mới có thể tại hai cái hồn thạch giáp thú trên thân lưu lại khủng bố như thế vết thương. Lực sát thương quá kinh người. Giận Khuyết lần nữa kính úy nhìn qua Kế Ngôn. Quả nhiên, cao thủ đều là trầm mặc ít lời, bình thường nhìn xem không đáng chú ý, một khi xuất thủ chính là long trời lỡ đất. Bất tri bất giác, Giận Khuyết đã bị Kế Ngôn chinh phục. Tiêu Y nhìn xem hai cái hồn thạch giáp thú đứng lên, nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi muốn bổ đao sao? Lữ Thiếu Khanh quay đầu đi, bổ cái rắm, đi thôi. Kế Ngôn chỉ là cầm hai cái hồn thạch giáp thú là bồi luyện, không có hạ sát thủ, hắn mới không có cái kia công phu cùng thời gian đi bổ đao. Phi thuyền một lần nữa khởi động ly khai, mà ba cái hồn thạch giáp thú biết rõ Kế Ngôn không dễ chọc về sau, không có tiếp tục đuổi đến, mà là đợi tại nguyên chỗ, nhìn xem phi thuyền biến mất. Bọn chúng cuối cùng phát ra vài tiếng gầm thét, cũng đi theo biến mất tại thạch lâm bên trong. Giận Khuyết lần nữa đến hỏi Tiêu Y, các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn không thể không nhìn thẳng vào mở mắt ba người này, có được như thế thực lực cường đại người, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Tiêu Y không có trả lời, mà là trịnh trọng nhắc nhở hắn nói, ngươi cái này tù binh hỏi nhiều như vậy để làm gì? Không nên quên thân phận của ngươi. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, hỏi hắn có nguyện ý hay không cúi đầu. Không cúi đầu nhường ngốc mèo bọn chúng tiếp tục. Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, thế nào, nguyện ý cúi đầu sao? Không nguyện ý cúi đầu liền tiếp tục chơi nhảy cầu. Giận Khuyết vốn định tiếp tục bảo trì sự kiêu ngạo của mình, bảo trì tự mình kiên cường. Nhưng Kế Ngôn thực lực chinh phục hắn, nhưng hắn biết rõ đối phương muốn giết hắn đã sớm có thể động thủ. Hắn suy tính một cái, đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Nhóm chúng ta làm giao dịch. Giao dịch gì? Ngươi không phải muốn từ ta trong miệng biết rõ một ít chuyện sao? Ta cũng nghĩ theo ngươi trong miệng biết rõ một ít chuyện, nhóm chúng ta lẫn nhau trao đổi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, có thể, nhưng là có một số việc không thể nói, ta cũng không nói. Ta cũng vậy, Giận Khuyết nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Ta người này thành thật nhất. Lữ Thiếu Khanh ngồi thẳng thân thể, nhìn thẳng Giận Khuyết, trước tiên ta hỏi, ngươi tìm đến nhóm chúng ta có cái gì ý đồ? Chương 891, có người mở khoa học kỹ thuật, GM bỏ mặt sao? Đây mới là Lữ Thiếu Khanh muốn làm rõ ràng sự tình. Làm chuyện tốt, phủi mông một cái liền rời đi, không có ý định muốn nửa điểm thù lao.